Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 835. Chương 835. Chớ có giấu nghề. Không chờ một đám tiên vương nghĩ tiếp, trong tầng mây những cái kia tiên giới tiên vương liền dẫn đầu phát động công kích. Phảng phất sợ thi đế mềm lòng sẽ thả phía dưới đám người này. Trần Trầm nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng không khỏi không bội phục cái này thi đế thủ đoạn cao siêu. Nguyên bản tiên giới trật tự liền là lấy khống chế tiên vực tiên vương vi tôn, cái khác tiên vương làm phụ. Giờ đây hắn xuất hiện, giết những cái kia khống chế tiên vực tiên vương, để những cái kia phổ thông tiên vương khống chế tiên vực, trở thành đắc lợi người, liền tương đương với kiếp trước loại kia khởi nghĩa nông dân. Đánh thổ hào phân ruộng đồng, đã trở thành được lợi ích người phổ thông tiên vương tự nhiên sẽ liều mạng bảo hộ chính mình lợi ích. Đứng ở bên cạnh hắn, thật không hổ là khoa kỹ văn minh tác phẩm đỉnh cao. Lấy sức một mình liền nâng lên tiên giới náo động lớn. Trần Trầm trong lòng cảm thán, chỉ cần cái này rối loạn bốc lên, mặc kệ ai thắng ai thua, tiên giới cuối cùng đều sẽ nguyên khí đại thương. Thì đế hủy diệt tiên giới mục tiêu cũng lại bởi vậy biến đến càng ngày càng gần. Mắt thấy lấy có một đạo công kích hạ xuống, Trần Trầm tùy ý phất phất tay liền đón đỡ ra. Cái khác tiên vương cũng cùng nhau xuất thủ. 18 tên tiên vương đều là tiên giới cường giả đỉnh cao. Phía trên mấy trăm bình thường tiên vương vô luận như thế nào tiến công, đều không làm gì được bọn họ một tơ một hào. Thi đế thấy vậy hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực. Bốn phía vô số trận pháp bên trong bắt đầu xuất hiện phong, châm ngôn lực lượng. Trong chớp mắt, mấy ngàn phù văn hướng về 18 tên tiên vương mãnh liệt mà đến. Chỗ đến địa phương, vô luận là thần thông vẫn là pháp bảo, tất cả đều mất đi quang mang. Hừ, loại phong ấn này nhưng không làm gì được chúng ta. Thiên Hằng tiên vương hừ lạnh một tiếng, đồng thời hướng về phía trước huy quyền. Một đạo to lớn phù văn theo hắn trong quyền thoát ra. Chỉ là một kích liền hủy diệt phía trước mấy chục đạo phong ấn. Xét đến cùng, thi đế lợi hại hơn nữa, vận dụng châm ngôn lực lượng cũng là muốn tiêu hao năng lượng. Hắn không có khả năng đem mỗi một đạo phong ấn đều chơi đến hướng vết nứt phong ấn cái kia kiên cố. Nguyên cớ Thiên Hằng Tiên Vương mới có thể một quyền phá vỡ nhiều như vậy phong ấn. Cái khác cũng có Tiên Vương vận dụng châm ngôn lực lượng. Trong lúc nhất thời trận pháp bên trong bị đủ loại phù văn tràn ngập. Trong tầng mây một nhóm tiên vương nhìn thấy một màn này đều có chút hãi hùng khiếp vía. Những cái này tiên giới trong truyền thuyết tiên vương, luận thực lực cùng bọn hắn căn bản đã không một cái cảnh giới bên trên. Ngao, ngay tại một nhóm phù văn bất phân thắng bại thời gian, trên chiến trường truyền đến lục đậu tiếng gầm. Ngay sau đó một đảo to lớn phù văn nhô lên, những nơi đi qua, vô số cỡ nhỏ, phong, tất cả đều tán loạn. Lục đậu, làm tốt lắm, cực bắc tiên vương nhìn thấy một màn này nhịn không được khen ngợi. Thi đế thấy vậy khẽ lắc đầu, theo sau nhắm mắt lại, vài giây đồng hồ phía sau, trên trận pháp phương xuất hiện một đảo trọn vẹn trăm vạn dặm khổng lồ phong ấn. Bắt đầu chậm chậm hướng phía dưới trấn áp, chúng tiên vương thấy vậy ánh mắt biến có thể so ngưng trọng. Loại phong ấn này uy lực chỉ sợ không kém gì vết nứt phong ấn. Nếu là chung quanh không có trận pháp hạn chế, bọn hắn còn có thể rời xa phong ấn này. Nhưng hôm nay chung quanh trồng chất không biết bao nhiêu trận pháp, bọn hắn làm sao có thể trốn? Thần ngũ tiên vương, chớ có lại giấu nghề. Cực đông tiên vương nhìn về phía Trần Trầm, cao giọng quát, cái khác tiên vương cũng cùng nhau nhìn về phía Trần Trầm. Giờ này khắc này, nếu nói còn có người có thể ngăn cản một kích này, chỉ có cái kia phá vỡ vết nứt phong ấn thần tú tiên vương. Gặp xuống nhóm này tiên vương đều nhìn về một người, thi đế bên kia tất cả tiên vương ánh mắt cũng theo tới. Muốn nhìn xem rốt cục là người nào vậy mà dẫn đến cực đông tiên vương kích động như thế. Trong lúc nhất thời, Trần Trầm trở thành toàn bộ chiến trường tiêu điểm. Khụ khụ, ta chưa từng giấu dốt. Trần Trầm nói nhỏ một câu, giơ tay lên, theo lục đậu xuất thủ một tích tắc kia. Hắn lại bắt đầu xúc thế, giờ đây cũng gần như nên xuất thủ. Mắt thấy lấy to lớn phong ấn chậm chậm trấn áp mà xuống. Trần Trầm thân hình tại như ý thần biến giáp ra trì phía dưới đột nhiên nâng cao đến ngàn mét. Khổng lồ, một cái cự trưởng cũng trong nháy mắt khắc ở to lớn phong ấn bên trên. Toàn bộ chiến trường tại thời khắc này biến đến vô cùng an tĩnh. Hôm nay kết quả thế nào? Khả năng rất lớn muốn xem một trưởng này thế nào. Vù vù, một đạo kỳ dị âm thanh truyền ra. Cự trưởng cùng phong ấn giao hội lại với nhau. Trần Trầm theo bản năng muốn thông qua châm ngôn lực lượng phá vỡ phong ấn này. Nhưng vào lúc này, để hắn không thể tưởng được sự tình phát sinh. Cái kia to lớn phong ấn tiếp xúc đến bàn tay hắn phía sau. Vậy mà giống như thủy triều rút đi. Cảm giác kia giống như hắn một cái nham tương đại thủ ấn tại trong băng tuyết đồng dạng. Kèm theo một tiếng mỏng manh tiếng vang, to lớn phong ấn nháy mắt sụp đổ, biến thành vô số mảnh vỡ. Trên chiến trường, hai hướng tiên vương nhìn thấy một màn này đều là chấn động vô cùng. Thi đế bên này các tiên vương coi là thi đế sẽ cường thế nghiền ép. Cực đông tiên vương đám người lại cho rằng sẽ có một tràng quyết liệt đối đầu. Nhưng mặc cho ai đều không nghĩ tới lại là loại kết cục này. Thiên Hằng Tiên Vương nhịn không được lẩm bẩm nói nhỏ, chẳng lẽ phong ấn kia chỉ là hào nhoáng bên ngoài, nhưng không quá giống a. Cực Bắc Tiên Vương thì nhìn về phía xa xa trên bầu trời thi đế, muốn từ thi đế trên nét mặt nhìn ra chút ít đầu mối. Kết quả không nhìn không biết, xem xét hù dọa nhảy một cái. Xa xa trên bầu trời thi đế lúc này vậy mà như là tử thi đồng dạng cứng ở trên trời. Khóe miệng càng là thấm ra một vệt màu vàng máu tươi. Nguyên bản thong dong biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một mặt trắng xanh. Thi đế, bị thương. Cực Bắc Tiên Vương tự nhủ. Biểu lộ 10 điểm đặc sắc. Theo sau hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Trần Trầm. Trong mắt một nửa là hoài nghi, một nửa là ngưỡng mộ núi cao. Thi đế thực lực mọi người vừa mới đều chính mắt thấy. Nhưng thần tú tiên vương này một kích không chỉ phá vỡ thi đế phong ấn, càng là gây thương nặng thi đế. Chẳng lẽ người này không phải thần tú tiên vương, mà là cái gì tiên đế? Khoảng thời gian này tại cùng bọn hắn đùa giỡn sao? Thần núi tiền bối. Ngươi chớ có cùng chúng ta chơi đùa. Lão hủ không chịu nổi loại này kích thích. Cực đông tiên vương cười khổ nói. Vừa mới hắn để thần tú tiên vương này cái khác giấu dốt. Thế nhưng không nghĩ tới người này tiện tay một kích liền trọng thương thi đế a. Bá bá bá. Lúc này cái khác tiên vương cũng chú ý tới thi đế trạng thái. Không khỏi đến rời xa Trần Trầm một cái thân vị. Trần Trầm thu tay về, cũng có chút không rõ ràng cho lắm. Chính mình trong lúc bất chi bất giác vậy mà đã mạnh như vậy sao? Thi đế cũng không phải mình địch thủ. Vậy ta chẳng phải là lại vô địch? Trần Trầm nghĩ đến lại đối trên bầu trời thi đế đánh ra một trường. Muốn thử xem chính mình thực lực chân thật. Ai có thể nghĩ đến cái kia thi đế vậy mà không chút do dự. Lựa chọn tránh lui. Hai người ánh mắt tại không trung giao hội, đều thấy được lẫn nhau trong mắt tâm tình rất phức tạp. Chiến trường an tĩnh sau một lát, Trần Trầm trong đầu vang lên thi đế âm thanh. Ngươi là, đến từ vũ trụ ruột thịt, không phải đại thế giới này sinh mệnh. Nghe nói như thế, Trần Trầm nao nao, trong lòng dần dần sáng tỏ. Thi đế ý thức là hành trình chiến hạm siêu cấp quang não. Loại này siêu cấp trí tuệ nhân tạo bên trong khẳng định có đặc thù phản chế thủ đoạn. Nếu không khoa kỹ văn minh đã sớm bị trí tuệ nhân tạo công chiếm.